đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 77, góc chuyện audio.com. Anh rể trước rất nhanh bị Bạch Tiểu Trì chồng ghẹo nổi lên hứng thú, quả nhiên không uổng cạo sạch lông chân, anh rể trước tốt càng sảng khoái với cái đùi thon của Bạch Tiểu Trì. Sắp đến thời khắc cuối cùng, Bạch Tiểu Trì hưng phấn chuẩn bị dựng ngón giữa. Giải trí cho chính mình, dàn vặt người khác, đây là một chuyện vui lớn của đời người. Điền Đạt Đan tiến lên ngay, kèm theo tôi với, do đó anh rể trước vừa muốn cao trào, ống kính xoay một cái gặp hai khuôn mặt đàn ông. Hai gương mặt đàn ông này đang so ngón tay giữa. Hai gương mặt đàn ông dâu ria xồm xoàn chưa cạo sạch so ngón giữa. Anh rể trước biểu thị bóng ma trong lòng đã phủ cả trái đất. Cách chương.